Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn 15 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, sau khi tập truyện này kết thúc thì trên kênh Hẻm Truyện Ma chúng tôi vẫn phục vụ quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Ấn. Xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 cuốn số 15 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mọi người có chỗ ở thành phố Sơn Hải này không? Tới nơi đó khai đàn tác pháp tốt hơn. Còn nữa, tôi vẫn còn chưa biết được cụ thể là loại hình tử giáng nào. Rất có thể trong lúc thi pháp sẽ phá hỏng những vật kiến trúc. Cho nên là nếu có bị hư hỏng gì, tôi sẽ không chịu bồi thường. Những lời này tôi cần phải nói trước. Tôi mỉm cười bổ sung thêm một câu. Đây là điều đương nhiên rồi. Sở tiên sinh đưa tay lau mồ hôi trên trán, ông ta tỏ ra có chút ngượng ngập. Một tiếng đồng hồ sau, tôi ngồi trên chiếc xe được lắp kính chống đạn. Bên cạnh tôi là Sở Niệm Giao đang cười rất tươi. Ngồi trên ghế lái là Sở Niệm Khuyết. Đằng trước và phía sau vẫn còn có mấy chiếc xe bảo vệ. Trên xe là mấy vệ sĩ và hai vợ chồng của họ Sở. Đoàn xe thẳng hướng về phía ngoại ô, nơi có dinh thự của nhà họ Sở. Không biết là Phương Đại Sư và Sở Niệm Giao quen biết nhau như thế nào. Vừa lái xe, Sở Niệm Khuyết vừa quay sang hỏi tôi. Có lẽ anh ta đã thắc mắc điều này lâu lắm, bây giờ mới có cơ hội để hỏi. Đương nhiên anh ta rất muốn biết rõ. Là một người anh trai, đương nhiên anh ta muốn biết rõ bạn của em gái mình là ai. Đây cũng là một điều rất bình thường. Tôi lạnh nhạt mỉm cười, đã bịa ra chuyện thì cần phải giải thích. Nhưng đúng vào lúc này bên cạnh tôi, Tiêu Ngọc đột nhiên kêu lớn, không xong rồi. Tôi giật mình, Tiêu Ngọc đã rời khỏi người tôi bay ra ngoài. Tiếp theo Tiêu Ngọc dùng bàn tay để móng quỷ chộp dơ về phía trước. Chiếc xe đang lao đi với một tốc độ rất nhanh, đột nhiên bị một lực vô hình rất mạnh do Tiêu Ngọc chặn lại. Chiếc xe cắm đầu xuống nửa thân sau bốc lên cao. Một tảng đá rất lớn không biết từ đâu bay tới đập mạnh trước đầu của xe. Tảng đá làm cho mặt đường lõm xuống một lỗ sâu, những mảnh vỡ của mặt đường bắn ra tung tóe. Chiếc xe đập mạnh xuống mặt đất rồi lăn qua một bên. Phía trước đầu xe xuất hiện một cái lỗ rất lớn, kính chống đạn của Tiêu Ngọc đã bị thủng. Phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng xe va chập liên tiếp. Nhìn qua cửa kính, tôi nhìn thấy rất nhiều xe đang đâm sầm vào nhau. Có mấy chiếc xe bị đâm mạnh đã bốc lửa, nhất định sẽ có rất nhiều người chết. Cánh cửa xe đã bị Tiêu Ngọc giật tung ném ra ngoài. Tôi và Sở Niệm Giao được Tiêu Ngọc kéo lên không trung. Cánh cửa lái cũng đã bị đập tung. Sở Niệm Khuyết lăn ra bên ngoài, trên mặt của anh ta dính đầy những vết máu. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhìn về phía trước thấy xe của cha mẹ anh ta không làm sao. Bây giờ anh ta mới tỏ ra yên tâm. Tiếng gọi xe của cảnh sát đã bắt đầu vang lên. Rất nhanh cảnh sát đã khống chế được hiện trường. Nguyên nhân sự cố rất nhanh được làm rõ. Hóa ra nguyên nhân chính là có một chiếc xe tải đang chở những hòn đá rất lớn. Mấy hòn đá đột nhiên bị rơi xuống. Điều này cũng là một chuyện bình thường. Nhưng mà điều kỳ lạ là một trong số những tảng đá đó có một tảng hình chữ nhật rất to. Sau khi rơi xuống mặt đường, nó nảy lên như một trái bóng bay, rồi sau đó rơi xuống. Mà điểm rơi chính là chiếc xe có kính chống đạn mà tôi và Sở Niệm Giao đang ngồi. Không cần để ý chiếc xe đó có chống đạn được hay không, chỉ cần một tảng đá lớn như vậy mà rơi xuống, có lẽ chắc chiếc xe của tôi đã bị đè bẹp. Trong máy quay giám sát, tảng đá đó bay lên không trung. Trước lúc xe của chúng tôi gặp nạn, tảng đá đó đang rơi xuống. Phía trước đầu xe xuất hiện một cái hố to, tiếp theo cánh cửa tự động văng ra. Tôi và Sở Niệm Giao như có một lực vô hình nào đó kéo ra khỏi xe. Một màn quỷ dị này khiến cho tất cả những nhân viên điều tra phải chấn kinh. Tôi cũng không cần phải lo lắng, cũng không cần phải dùng âm khí để xóa đi vết tích trong máy quay, bởi vì tất cả đều đã được tiểu tiên xử lý xong xuôi. Hiện trường xuất hiện một chiếc xe cầu rất lớn, họ đang cầu tảng đá nằm cắm sâu xuống mặt đường. Theo yêu cầu của tôi, tảng đá đó được đưa cầu tới một bãi đất trống ở ven đường. Những người tụ tập đến xem một cách náo nhiệt bị đuổi ra xa, chỉ còn mấy người chúng tôi là còn ở lại. Tôi bước tới phía tảng đá đó, Sở Niệm Khuyết trên đầu đã được băng bó. Anh ta định nói điều gì đó, nhưng mà Sở Tiên Sinh ra hiệu không được nói. Đã là lần thứ hai tôi liên tiếp bị công kích, lại đúng vào lúc bảo mệnh phù đã mất đi hiệu lực. Trước khi sự việc xảy ra, tôi không hề được báo trước. Nếu không có Tiêu Ngọc ở bên cạnh, có lẽ lần này tôi khó mà thoát nạn. Loại hình công kích âm nhãn không thể phát hiện ra được này khiến cho tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Bốn chữ huyết thống thư chú đột nhiên xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi bước tới chỗ tảng đá ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi cắn đầu ngón tay rồi búng vào tảng đá. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, tảng đá phóng thích ra những đạo hồng quang. Một màn quỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Một dòng chữ được viết bằng máu xuất hiện trên màn hình quỷ. Phương Cương, ta đã trở lại. Huyết thống thư chú đơn giản đã xuất hiện trở lại, không cần phải những điều hà khắc. Đương nhiên thời gian duy trì chỉ có 2 ngày. Với bản lĩnh của ngươi, có lẽ nó không thể nào sát hại được ngươi. Nhưng ta cảnh báo với ngươi, đây mới chỉ là bắt đầu. Theo mệnh lệnh của bề trên, ta tạm thời ngừng tay. Trong thần sắc của Sở Niệm Giao, cuộc sống rất thoải mái, ta vẫn còn chơi chưa đủ. Phương Cương, ta sẽ hành hạ ngươi suốt cuộc đời này. Tên dưới chỉ có một chữ Vân, là Vân Hương. Sau khi tôi đọc những dòng chữ này, màn hình quỷ lập tức vỡ vụn. Tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt. Hóa ra âm hồn quỷ cô nương đã chiếm cứ thần xác của Sở Niệm Giao suốt nhiều ngày qua lại chính là Vân Hương. Trước lúc rời đi, Vân Hương còn để lại cho tôi một bản huyết thống thư chú đơn giản. Thời gian có hiệu lực chỉ có 2 ngày. Nếu tính theo thời gian 2 ngày, coi như tôi đã thoát được huyết thống thư chú, coi như đã an toàn rồi. Đây chính là Vân Hương đang cảnh cáo và đe dọa tôi sẽ có ngày cô ta quay trở lại. Hiện tại Vân Hương đã có thể hành động trong trạng thái âm hồn xuất khiếu, còn thay đổi lại cả huyết thống thư chú, không cần những điều kiện rắc rối, cô ta đã có thể thi triển được rồi. Còn mẹ nó, cô nương này sắp trở thành đại yêu quái. Sau lưng của cô ta chính là Từ Hồng Khô Cốt và sư nương chết tiệt kia, lại còn cả Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông nữa. Nhất thời trong lòng của tôi có bao nhiêu suy nghĩ. Từ dáng không thuộc về huyết thống thư chú, từ dáng của Sở Tiên Sinh không hề liên quan đến Từ Hồng Khô Cốt mà tôi đang phải chịu. Vậy thì tại sao Sở Niệm Giao lại bị công kích? Huyết thống thư chú là nhằm vào tôi, tại sao Vân Hương lại nhằm cả vào Sở Niệm Giao? Vân Hương đã phát động tấn công, vậy mà tôi không cảm giác được. Phải chăng là Vân Hương đang sử dụng thư chú lực, hay là do tôi làm liên lụy đến Sở Niệm Giao trong lần thư chú công kích này? Trong lòng của tôi có chút mơ hồ, tôi mới chỉ khai mở âm nhãn. Nếu như chú còn dẫn theo những thứ quỷ quái khác, lẽ ra tôi và bọn viện trưởng không thể nhìn thấy mới đúng. Tại sao lại có thể nhìn thấy đây? Chẳng lẽ Vân Hương đã thăng cấp, đơn giản hóa huyết thống thư chú, không cần phải khai mở âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy. Ngay cả âm khí và quỷ quái cũng có thể thúc động được, rất có khả năng. Âm dương nhãn mất đi hiệu lực, mà mệnh phù cũng không còn hiệu lực nữa, tôi không làm sao phán đoán được sự việc này. Nếu như đám yêu quái đã được cải tạo lại thông qua sự khống chế của thư chú lực, điều đó nói lên rằng tôi có huyết thống tương thông với Sở Niệm Giao. Chẳng lẽ Sở Niệm Giao là thân nhân của tôi hay sao? Cha mẹ và anh trai cô ta là gì đối với tôi? Liên tưởng đến vấn đề này, mắt của tôi trợn tròn lên đầy kinh ngạc. Tiêu Ngọc lập tức thu tập mẫu máu và tóc của Sở Niệm Giao, Sở Niệm Khuyết và cha mẹ của cô ta, sau đó tới y viện gần nhất, dùng kỹ thuật tiên tiến nhất để kiểm tra đối chiếu. Tôi lập tức ra lệnh cho Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc nghe tôi nói vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng cô ta vẫn gật đầu. Tôi nói với Tiêu Ngọc, thời hạn của huyết thống thư chú đã qua, khi đó Tiêu Ngọc mới yên tâm đi làm nhiệm vụ. Vừa mới xảy ra sự kiện, việc thu thập mẫu máu và tóc đơn giản, việc này không cần tôi phải bận tâm. Tôi quay trở lại xua tay ra hiệu cho mọi người là không có việc gì. Mọi người cũng không hỏi gì thêm. Thay một chiếc xe khác, chúng tôi tiếp tục lên đường trở về nhà của họ Sở. Lần này thì rất thuận lợi, không bao lâu sau chúng tôi đã về đến nơi. Khu vực trang viên của nhà họ Sở rất rộng, đồng thời những vật cần cho việc khai đàn tác pháp cũng đã chuẩn bị xong. Tôi nói với bọn họ giờ tí đêm nay mới khai đàn tác pháp. Trước đó Tử Giáng sẽ phát hiện lần đầu tiên, khi đó sẽ có thể quan sát được loại hình của Tử Giáng. Tiêu Ngọc đã quay trở lại, Tiêu Ngọc phải nói rằng phải đợi sang ngày hôm sau mới có kết quả xét nghiệm. Khả năng Sở Niệm Giao là thân nhân của tôi tương đối lớn. Ngay cả cô ta xuống địa phủ cũng lôi tôi đi cùng. Điều này nói lên rằng giữa chúng tôi có một sự liên hệ. Nếu như Sở Niệm Giao là thân nhân của tôi, tất cả mọi việc đều có thể thông được. Nếu đúng như vậy, gia đình của Sở Niệm Giao đều là thân nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ không để Sở Tiên Sinh xảy ra chuyện. Trước tiên cần phải giữ được tính mệnh của ông ta rồi mới tính tiếp được. Gia đình giữa hoa viên đã được tôi lựa chọn, tôi sẽ bày pháp đàn ở nơi này để phá trừ Tử Giáng. Điều quan trọng nhất là phải xác định được loại hình của Tử Giáng, như vậy mới có thể phá giải Giáng thành công. Nhưng trước đó tôi cần phải bày bố xong xuôi pháp đàn đã. Tôi bước theo phương vị, xung quanh đặt 81 đạo phù triện màu đỏ. Những đạo phù triện này đều do Sở Tiên Sinh đi khắp các đại sư trong thành phố Sơn Hải này mua về, tuyệt đối không hề rẻ một chút nào cả. Để chế luyện một đạo phù triện màu đỏ này không phải là dễ, nếu không bỏ ra một đống tiền làm sao có thể mua nổi. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ đã thu thập được rất nhiều điều đến vậy. Tôi nghĩ họ Sở chắc quen biết rất nhiều các đại sư. Thực ra chỉ cần Tử Giáng phát tác lần đầu tiên, nhất định nhà họ Sở sẽ cảm thấy được. Cho dù tôi không ra tay, nhà họ Sở nhất định sẽ đi thỉnh các vị đại sư ra tay. Như vậy thì Sở Tiên Sinh cũng sẽ không thể chết được. Chỉ là nếu như phát hiện ra quá muộn, ông ta nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không nằm bẹp một chỗ hàng nửa năm mới là lạ. Nếu tôi phát hiện ra sớm, ông ta đỡ phải chịu đau đớn. Trong đầu của tôi suy nghĩ miên man, tôi bất chợt rất là hoang mang, lắc đầu mạnh để gạt bỏ đi những suy nghĩ. Tôn chỉ của phái Mao Sơn Quỷ Môn là gặp chuyện phải ra tay. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần hành động theo tâm là được. Sau khi đã bày bố xong những đạo phù triện, tôi lấy ra 18 đạo pháp kỳ, đặt xung quanh những đạo phù triện. Pháp đàn đã bày bố xong xuôi. Trên pháp đàn bày giao linh vị của Mao Sơn Chân Quân. Phía trước là một lư hương, khi khai đàn tác pháp sẽ cần phải thắp hương cúng bái. Trên pháp đàn có phủ một tấm vải được vẽ đầy phù văn, chuông nhấp hồn sư đao và chu sa, linh bút kiếm gỗ đào và la bàn. Tất cả mọi thứ cần thiết cho pháp đàn đều đã đầy đủ, bao gồm cả mấy bình máu chó mực tiết màu gà, đồng tư liệu. Không biết Sở gia còn moi ở đâu ra một thanh kiếm đồng tiền rất cổ. Thanh kiếm đồng tiền này mang theo một năng lượng rất kỳ dị, rất có tác dụng trong việc khu tà đuổi quỷ. Đồng thời ấn trưởng môn cũng đã sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra để sử dụng. Mọi việc đã chuẩn bị xong, tôi bắt đầu niệm chú ngữ để khai đàn tác pháp. Mới đây chỉ là sơ khởi, chuẩn bị cho đêm nay sẽ dùng tới. Loại trận pháp này rất là có tác dụng bảo vệ, cách tuyển không cho âm tà xâm nhập, nhưng phải đến giờ tí mới bắt đầu có tác dụng. Cũng chính là nói người bị trúng Tử Giáng, cho dù người đó ở trong trận pháp, nhưng nếu chưa đến giờ tí thì vẫn chưa thể bảo vệ được. Bởi vì đây chính là Tử Giáng, nếu không chịu đau một chút sẽ không thể. Chân của tôi vũ bộ bước cuối cùng, đồng thời chú ngữ cũng đã niệm xong. Chỉ quyết lần lượt chỉ vào những đạo pháp kỳ và phù triển thúc động một hồi. Một đạo hồng quang từ trong trận pháp lan tỏa ra bốn phía. Đây chính là ngự giáng trận của bản môn, chuyên dùng để phá giải các loại giáng thuật cao cấp. Người bị trúng giáng sẽ bước vào trong trận pháp, khi đó sẽ được trận pháp bảo vệ, cách tuyệt mới các thế lực tà ma quỷ quái ở bên ngoài. Chỉ là đối với Tử Giáng vẫn có những hạn chế, pháp sư phải đợi đến 0 giờ mới được khai khởi pháp đàn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Chỉ hy vọng Tử Giáng trên người của Sở Tiên Sinh đừng đến quá sớm. Mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn thiện, tôi rời khỏi pháp đàn. Ở phòng ở bên cạnh, Sở Tiên Sinh đi đi lại lại. Thấy tôi bước ra, ông ta nhẹ giọng hỏi. Phương sư phụ tình hình thế nào rồi? Tất cả mọi việc đều đã ổn thỏa, chỉ cần đợi tới giờ là được. Tôi mỉm cười trả lời. Trong ngôi nhà này chỉ có tôi và Sở tiên sinh. Hai anh em của Sở Niệm Giao và mẹ Sở Niệm Giao cùng đám vệ sĩ phải tránh xa ngôi nhà này, cũng là để bảo vệ an toàn cho họ. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, mới có 9 giờ tối, vẫn còn 3 tiếng đồng hồ nữa. Tiêu Ngọc vẫn bay lượn bên cạnh tôi, cô ta không để lộ ra âm khí. Thời gian chậm chậm trôi qua, đã 9 rưỡi. Những tiếng động quỷ dị đột nhiên vang lên. Tôi và Sở tiên sinh giật mình đưa mắt nhìn ra cửa phòng. Một luồng âm khí màu đen theo khe cửa bay vào trong phòng. Rất nhanh xung quanh tôi chỉ còn lại là một màu đen, bởi vì âm nhãn của tôi là dùng lá liễu để khai mở, cho nên nhìn không rõ ràng, chỉ thấy một màu đen mù mịt. Đáng tiếc là âm dương nhãn của tôi đã mất đi hiệu lực. Quỷ khí âm u, nó khiến cho gian phòng giống như dưới địa ngục. Sở tiên sinh không hổ là một người đã qua rèn luyện, đột nhiên trong phòng xảy ra dị biến như vậy, nhưng ông ta vẫn không hề hoang mang. Thực sự ông ta khiến cho tôi rất bội phục. Âm thanh quỷ dị đó đã không ngừng phát ra. Đột nhiên Sở tiên sinh mở to mắt nhìn vào trong góc phòng. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn theo, bất giác tôi giật mình. Ở nơi đó âm khí đã phân tán, một con quỷ hồn mặc áo màu lam đang trèo ở trên bờ tường. Nó đang quay đầu lại nhìn, từ đôi mắt của nó lấp lánh những tia sáng rất quỷ dị, thực sự khiến cho người ta phải kinh sợ. Triều quỷ tử giáng. Trong miệng của tôi lẩm bẩm, tôi đã xác định được loại hình của tử giáng rồi. Thuật giáng đầu được chia thành rất nhiều loại, có những loại người thường hay được nghe thấy, nhưng mà quỷ giáng thì rất ít người biết được. Kể thực trong giáng đầu thuật, quỷ giáng chính là một loại giáng thuật vô cùng thâm sâu và khó đoán biết. Sau khi giáng đầu sư đã thi tử giáng cho mục tiêu thành công, lần thứ nhất phát tác sẽ dẫn tới một số lượng quỷ hồn lớn, có cả hành thi cũng chính là cương thi. Quỷ giáng chỉ là cách gọi chung, nếu gọi đầy đủ phải gọi là thi quỷ tà giáng. Bởi vì nó dẫn tới một số lượng âm hồn rất lớn, cho nên gọi là quỷ giáng cũng không sai. Hiện tại tình thế đã quá rõ ràng rồi, tử giáng nhằm vào Sở tiên sinh là loại thi quỷ tà giáng, một loại tử giáng rất khó để đối phó. Chỉ thấy được rằng giáng đầu sư đã thi thuật có đạo hạnh rất cao, nếu không sẽ rất khó thi triển được giáng thuật này. Còn nữa lại giáng thuật này là vô cùng âm độc, giáng đầu sư sẽ bị chết thọ. Còn cụ thể như thế nào thì cần phải căn cứ vào đạo hạnh của giáng đầu sư. Đạo hạnh càng thấp thì thi truyền loại giáng thuật này lại càng chết thọ càng nhiều. Cũng không biết Sở tiên sinh đã đắc đội với ai để đến nỗi người ta thi truyền loại giáng thuật này nữa. Giáng đầu thuật khi mà phát tác cũng có quy luật, mỗi lần càng hung mãnh hơn lần trước. Lần đầu tiên nhằm vào mục tiêu mà công kích sức lực cũng tương đối nhẹ, cơ bản chỉ là dọa mục tiêu, không trực tiếp sát hại mục tiêu. Nhưng mà có một trường hợp ngoại lệ, một khi sức lực bên ngoài ngăn trở đến giáng đầu thuật phát tác, giáng thuật sẽ căn cứ theo tình hình hiện tại để mà điều khiển mức độ tà thuật tàn ác. Đây là đặc điểm đặc biệt nhất của tử giáng. Trước lúc xảy ra sự việc, tôi đã giải thích điều này với Sở tiên sinh rồi. Tôi cũng đã nêu ra kiến nghị, lần giáng thuật phát tác đầu tiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tôi cần để cho Sở tiên sinh một mình chống đỡ. Nếu xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, khi đó tôi sẽ ra tay. Hy vọng lần phát tác này sẽ kéo dài tới không ngờ. Sau khi khai đàn tác pháp, Sở tiên sinh có thể nấp trong pháp đàn để bảo vệ được trận pháp. Đã hẹn định như vậy, hiện tại quỷ giáng đã bắt đầu phát sinh ra công hiệu. Tôi chỉ có thể ngồi yên ở trên ghế, xem Tiêu Ngọc đã ẩn hình chờ đợi. Cả hai chúng tôi đều im lặng không lên tiếng, càng không ra tay tiêu diệt quỷ. Nếu như chúng tôi ra tay hành động, giáng thuật phát hiện ra có âm dương tiên sinh nhúng tay vào, khi đó nó sẽ phát huy tác dụng mạnh hơn, hung tàn hơn, có thể gọi hết toàn bộ âm hồn có mặt xung quanh trong vòng 100 dặm để tụ tập về đây. Tôi và Tiêu Ngọc lúc này thực lực không cao, Một khi không chống đỡ được, Sở tiên sinh sẽ bị nguy tới tính mạng là một điều khó tránh khỏi. Hơn nữa bọn Sở Niệm Giao cũng sẽ gặp được kết cục giống như vậy. Cũng sẽ đều bị đám quỷ quái tấn công, khi đó sẽ thực sự rất khủng bố. Liên quan đến vấn đề nguy hiểm này, chỉ cần Sở tiên sinh không nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi đã hẹn định như vậy, chỉ cần Sở tiên sinh không nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi sẽ không ra tay. Liên quan đến vấn đề để nguy hiểm sẽ gặp phải, tôi cũng đã nói cho Sở tiên sinh được biết trước. Trên người của ông ta cũng có bảo mệnh phù mua từ tay của những pháp sư khác. Những lúc nguy hiểm ông ta có thể tự mình hành động, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Hiện tại cách giờ không còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Sở tiên sinh ông nhất định cần phải trụ được. Trong đầu của tôi thầm cầu mong như vậy. Âm khí trong căn phòng này lay động, còn Lâm Y Quỷ trên tường quay đầu nhìn lại chúng tôi, phát hiện ra chúng tôi không hề động đậy, đến lúc này nó mới từ từ quay sang nhìn Sở tiên sinh. Hai hàm răng của Sở tiên sinh đang gõ vào nhau, ông ta đứng dậy từng bước lùi về phía sau. Ông ta không hề nhìn tôi, bởi vì ông ta đã biết rõ ràng rằng bản thân của ông ta đang phải đối mặt với thứ gì. Tuy rằng võ công của ông ta cũng thuộc vào hàng cao thủ, nhưng vì lần đầu tiên phải đối mặt với ma tà quỷ quái, đương nhiên sẽ không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng mà ông ta vẫn vượt qua những người bình thường khác. Tuy hai hàm răng đang gõ vào nhau, nhưng động tác của ông ta vẫn rất trầm ổn. Không đến nỗi sợ đến mức hồn lìa khỏi phách khi mà gặp va quỷ như những người bình thường khác. Nghĩ đến lần đầu tiên của tôi khi mà tôi mới lớn, so với sự trầm tĩnh của Sở tiên sinh, tôi vẫn còn thua xa ông ta. Việc được gặp trực tiếp nhìn thấy ma quỷ so với xem phim ảnh, đó là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Cảm giác khi đối diện với ma quỷ vô cùng kinh khủng. Cho dù là những âm dương tiên sinh như chúng tôi, gặp rất nhiều ma quỷ rồi, nhưng vẫn không có thể thích ứng được. Chúng tôi thực sự không hề muốn nhìn thấy đám quỷ quái này một chút nào cả. Chẳng qua là không thể tránh được mà thôi. Một người mang bát tự toàn âm như tôi có muốn không nhìn thấy cũng rất khó. Theo như những bước chân lùi dần, hai hàm răng của Sở tiên sinh cũng thôi không gõ vào nhau nữa. Trên tay của Sở tiên sinh xuất hiện một đạo phù triển cấp thấp. Ông ta đang dần lùi lại từng bước để đánh xa con Lâm Y Quỷ hung dữ đó. Tiếng ma quỷ kêu gào đã bắt đầu vang lên, còn Lâm Y Quỷ đó bay lượn khắp gian phòng. Khí đèn trong căn phòng chấn động, âm khí nồng nặc bao trùm toàn bộ gian phòng. Tôi liền cố gắng mở mắt ra nhìn, trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy, còn Lâm Y Quỷ đó đã bay tới trước mặt của Sở tiên sinh. Nó đang từ từ dâng hai bàn tay để móng vuốt nhìn về phía trước, chuẩn bị cào vào mặt của Sở tiên sinh. Động tác của nó rất là chậm, tôi có thể nhìn thấy Sở tiên sinh đang trợn mắt sợ hãi. Còn Lâm Y Quỷ này tàn phát ra âm khí quá thâm trọng, thân hình của Sở tiên sinh đã bị nó áp chế, không sao mà lùi ra được. Cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng mà tôi đã từng trải qua. Tôi rất hiểu được cảm nhận của Sở tiên sinh lúc này. Kỳ thực chỉ cần Tiêu Ngọc xuất kỳ bất ý ra tay, có thể lấy mạng được con quỷ hồn này. Nhưng mà làm như vậy chúng tôi sẽ đánh động đến tổ ong, sẽ không biết bao nhiêu âm hồn sẽ kéo tới, khi đó sẽ rất là phiền phức. Không sao đâu, lần đầu tiên phát tác sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tay của tôi nắm chặt lấy chuôi của kiếm gỗ đào, tay còn lại cầm sẵn bát đạo phù triện màu đỏ, chuẩn bị sẵn sàng chi viện nếu cần thiết. Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của con Lâm Y Quỷ đã đặt lên khuôn mặt có đôi mắt sắp sửa lồi ra của Sở tiên sinh. Trong âm nhãn của tôi cũng đã nhìn thấy rõ ràng hơn, xuyên qua lớp sương mù đen, đột nhiên Sở tiên sinh há to miệng, nhưng mà vẫn không kêu nổi thành lời. Quỷ khí quá là mạnh mẽ, cho dù ông ta có là một cao thủ võ công, nhưng ông ta cũng không thể kêu lên thành lời, càng không nói đến có thể di chuyển được. Tiếng cười quái dị của con quỷ hồn vang lên, những móng vuốt của con Lâm Y Quỷ vạch lên trên mặt của Sở tiên sinh mấy đường, có những chỗ đã rớm máu, Có điều nó không hề vạch sâu. Những sợi gân xanh trên mặt của Sở tiên sinh nổi lên một cách chẳng chịt. Mồ hôi trên trán trên người của ông ta đã tuôn ra như tắm. Thân hình của ông ta đứng ngây ra như một khúc gỗ, chịu đựng những sự đe dọa vô cùng khủng bố của con làm y quỷ. Mấy phút sau, con làm y quỷ đã thu lại móng vuốt, móng tay của nó đã thu vào trong đầu ngón tay, biến thành hai bàn tay trắng nhợt đầy quỷ khí. Nó đưa tay bốc lấy một đám âm khí xung quanh, rồi đút vào trong mồm. Hai hàm răng sắc nhọn của nó nhai tóp tép, sau đó nuốt vào trong bụng. Khuôn mặt tái xanh của nó chỉ cách mặt Sở tiên sinh không đầy một mét. Với loại lam y quỷ lợi hại này, không cần khai mở âm nhãn cũng có thể nhìn thấy. Huống hồ là hiện tại Sở tiên sinh đã khai mở âm nhãn đây. Có lẽ có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt quỷ, đó chính là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đôi mắt của Sở tiên sinh sẽ không sao có thể nhắm lại được. Nhưng mà tôi biết trong lòng của ông ta đang chửi trời trách đất. Còn làm y quỷ cất lên những tràng cười vô cùng gây sợ, có vẻ như là phía sau lưng của nó có một sợi dây đang lay động. Con quỷ hồn chân không chạm đất từ từ lùi lại đằng sau, nó xuyên qua bức tường rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Đột nhiên Sở tiên sinh ngồi bệt xuống đất, ông ta há miệng ra thở hổn hển, điều bộ không khác gì một con cá vừa ném lên khỏi mặt nước. Trông ông ta lúc này là vô cùng thê thảm. Sở tiên sinh, ông không sao chứ? Một tay của tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm, tôi vẫn ngồi yên trên ghế không hề động đậy. Tôi liền cất tiếng hỏi ông ta. Không sao Phương sư phụ, đúng như là sư phụ đã nói, quả nhiên lần công kích đầu tiên không đến nỗi chí mạng, quả thật là quá đáng sợ. Không giấu gì sư phụ, trong cuộc đời hơn 40 năm của tôi đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tàn khốc. Nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như là vừa rồi. Quá là đáng sợ. Cảm giác như là tim sắp vỡ cả ra rồi. Cũng may mà tôi chịu đựng được. Không có sao, nhất định tôi sẽ chịu đựng được. Muốn dùng thủ đoạn này để giết tôi ư? Bọn chúng đã tính sai rồi. Đột nhiên Sở tiên sinh cất tiếng hỏi. Tôi bỏ ra rất nhiều tiền để mua những đạo phù triện này, tại sao nó lại không hề có tác dụng chứ? Bởi vì phù triện không cảm nhận được sát ý của quỷ quái, bọn chúng chỉ muốn dọa ông, nó không hề công kích. Cho nên phù triện phán đoán ông không bị nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên nó không sản sinh ra công hiệu. Tôi liền lạnh nhạt mà giải thích. Hóa ra là như vậy, chúng muốn dọa chết tôi ư? Có mà nằm mơ. Sở tiên sinh giận dữ gầm lên, tôi có thể nhận thấy ông ta đang động viên chính mình. Đột nhiên Sở tiên sinh dừng lại không nói tiếp nữa. Ông ta từ từ quay đầu lại nhìn về phía đằng sau. Nhất thời toàn thân của ông ta run bắn cả lên. Tôi liền giật mình đưa mắt nhìn theo. Không biết từ lúc nào phía sau lưng của Sở tiên sinh đã xuất hiện một con nữ lệ quỷ áo đỏ. Con lệ quỷ áo đỏ này để xõa tóc, khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi mắt âm u đen như là mực. Nó đi chân đất, chân của nó nhún nhẹ xuống đất, thân hình của nó bay cao lên hơn 1 mét rồi từ từ hạ xuống. Nó liên tục lặp đi lặp lại một động tác đó. Cứ như vậy, con nữ lệ quỷ áo đỏ đứng cách xa Sở tiên sinh mấy mét, nó không ngừng nhảy nhót lặp đi lặp lại một động tác đó. Mái tóc xóa dài của nó kéo lê trên mặt đất, tiếp theo mái tóc của nó xóa hướng thẳng về phía của Sở tiên sinh mà bay tới trước mặt của Sở tiên sinh. Buông ta ra, buông ra. Thân hình của Sở tiên sinh lúc này đã căng cứng, có lẽ ông ta đang vận khí để chống đỡ lại. Đáng tiếc là đối với sự công kích của quỷ quái, khí công không hề có tác dụng gì cả. Rất nhanh thân hình của Sở tiên sinh đã bị mái tóc của con nữ quỷ trói chặt như một con lợn ở trong giỏ. Buông ta ra, con nữ quỷ khốn kiếp này. Sở tiên sinh vừa kinh hãi vừa sợ, nhưng đạo phù triện trên tay của ông ta vẫn không hề có động tĩnh gì cả. Ta rất thích, dương khí trên người của ngươi thật ấm áp, ta rất là thích. Ta muốn ngươi làm bạn của ta rất là cô đơn, ngươi hãy tới đây. Con nữ quỷ vừa cười âm hiểm vừa nói, nó giơ cánh tay như là muốn ôm lấy Sở tiên sinh. Không, không, buông ta ra. Sở tiên sinh kêu giống lên như là heo bị chọc tiết, nhưng mà mái tóc quỷ đó vẫn không thèm để ý. Mái tóc vẫn đang kéo thân hình của ông ta lại gần chỗ con nữ quỷ. Trong suốt quá trình này, con nữ quỷ tỏ ra rất chậm rãi, mái tóc đang kéo dần lại, thân hình sở tiên sinh bỗng nhấc bổng lên không trung. Phương ca, có cần tôi phải ra tay không? Có vẻ như là Tiêu Ngọc không chịu đựng nổi nữa, cô ta nhỏ giọng hỏi tôi. Không được động đậy, không chết người đâu mà lo, chỉ là sở tiên sinh đã bị nó dọa đến sắp ngất đi rồi. Nhưng mà ông ta không phải là người bình thường, có lẽ sẽ chống chọi được. Tôi liền lắc đầu với Tiêu Ngọc, mắt vẫn còn không rời con nữ quỷ. Nếu như giáng thuật mất đi khống chế, nó muốn sát hại mục tiêu ngay, tôi nhất định sẽ ra tay. Chỉ là mọi việc đang diễn tiến một cách bình thường, lần đầu tiên phát tác ra không có thể lấy được mạng ngay của người. Sau mấy lần phát tác, mức độ công kích của quỷ quái sẽ càng lợi hại hơn, tôi thật phải bình tĩnh mới được. Tôi đưa tay lên xem thời gian, đã là 10 giờ 10 phút rồi, càng ngày càng đến không giờ. Sở tiên sinh bị ma nữ dùng mái tóc kéo đến gần trước mặt của con nữ quỷ, chỉ còn khoảng 1,5 mét. Nhìn con nữ quỷ ở cự ly gần, sở tiên sinh cơ hồ sắp ngất đi vì kinh hãi. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ đứt mạch máu não mà lăn giật chết rồi. Người rất là đẹp trai, từ nay về sau cứ ở bên ta, ta cô đơn quá, lạnh quá, rất khó chịu. Con nữ quỷ cất giọng âm u mà nói, nó giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn rồi kéo vào trong lòng. Sở tiên sinh kêu lên thất thanh, thân hình của ông ta nằm lọt thỏm trong vòng tay của nó. Sở tiên sinh kêu lên những tiếng đầy thảm thiết, xem ra được nữ quỷ ôm vào trong lòng ông ta không chịu đựng nổi. Tại sao ngươi lại được vui vẻ kêu thét lên như vậy? À, ta hiểu rồi, làm ngươi muốn thân cận hơn chút nữa. Đáng ghét, đàn ông đều có chung một đức hạnh như vậy, ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Còn nữ quỷ một mình làm nhảm, thân hình của sở tiên sinh liền bị mái tóc của nó nhấc bổng lên. Tiếp theo con nữ quỷ liền há miệng, từ lưỡi của nó phát dài ra những đạo quang màu xanh lét, nhằm thẳng vào mặt của sở tiên sinh mà đưa tới. Có vẻ như nó định cho sở tiên sinh ăn cháo lưỡi đến nơi rồi. Điều bất hạnh đúng là lúc này sở tiên sinh lại nôn thốc nôn tháo. Sở tiên sinh tiếp tục nôn nọe, thật là ghê tởm. Con nữ quỷ nhìn mà rất tức tối, nó tránh xa sở tiên sinh như là tránh phải ôn dịch. Mái tóc của nó lập tức thu về, thân hình của sở tiên sinh cũng bị quăng ra đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng bịch rất là to. Đàn ông đáng ghét quá, ta không thèm chơi với người nữa. Nước quỷ chửi mắng một hồi rồi lui vào trong góc tường, thân hình của nó bay lên trần nhà, âm phong bị cuốn theo, nó trong chớp mắt đã không còn thấy đầu nữa. Tôi đứng ngây người ra mà nhìn. Sở tiên sinh vẫn dựa vào một góc tường, ông ta vừa nôn nọe vừa kêu lên một cách đau đớn. Một đại nhân vật uy danh lừng lẫy của nhà họ Sở, ai có thể tưởng tượng ra lại có thể rơi vào thảm cảnh này. Tôi chỉ còn biết lắc đầu mà thôi. Là một nhân vật từng trải nhiều sóng gió, cho nên chỉ mấy phút sau sở tiên sinh đã lấy lại được trạng thái bình thường. Sở tiên sinh vừa thở hổn hển vừa nói, Phương sư phụ, chẳng lẽ là sư phụ ngày đều trông thấy ma quỷ, tất cả đều là khủng bố đáng sợ như vậy hay sao? Rốt cuộc là cuộc sống của sư phụ như thế nào? Được, ông ta vẫn còn biết quan tâm đến đời sống sinh hoạt của tôi, xem ra lá gan của ông ta không hề nhỏ. Tôi cười khổ rồi nhỏ giọng nói, sở tiên sinh không phải là như vậy đâu, tôi có quen một người bạn là quỷ, đa phần là nữ, nhưng họ rất xinh đẹp. Thời gian lâu dần cũng đã quen. Nếu bây giờ ông mà gặp được họ, có thể nhận thấy họ đều rất xinh đẹp và không hề đáng sợ như ông tưởng. Sở tiên sinh đứng hít thở một hồi lâu, sau đó ông ta cất giọng ai oán mà nói, tại sao tôi không được nhìn thấy các nữ quỷ xinh đẹp, đều là những con quỷ xấu xí đòi ăn mạng. Phương sư phụ đã nhìn thấy chưa, cái lưỡi màu xanh của nữ quỷ vừa rồi. Nói đến đây ông ta sợ hãi hít dài một cái. Có lẽ màn vừa rồi sẽ khiến cho ông ta suốt đời không thể nào quên. Sở tiên sinh, đó là do ông có sức hút nữ nhân, cho nên con nữ quỷ đó mới thích ông. Tôi vừa cười vừa đáp lại. Có mà lừa quỷ. Sở tiên sinh tỏ ra không vui mà nói. Đột nhiên trong phòng vang lên một âm thanh rất lớn. Bản thân của tôi cũng phải giật mình. Tôi liền vội vàng quay đầu lại nhìn để xem. Ở bên ngoài cửa đã bị dập nát vụn thấp thoáng một cái bóng. Tôi lập tức yên lặng không nói tiếp nữa. Đây chính là một con cương thi lông đỏ. Toàn thân của nó mọc đầy những lông màu đỏ rất dài, giống như là vừa được nhuộm qua bằng máu vậy. Nó đang giơ cánh tay chỉ còn da bọc xương. Móng tay của nó không dài như những loại quỷ quái khác, nhưng mà những móng tay đó mang theo thi độc. Nếu không cẩn thận bị nó cào cho bị thương thì khí sẽ bị nhập vào cơ thể. Nếu không chết thì cũng phải khoét da khoét thịt. Điểm đáng sợ của cương thi tôi cũng đã nói qua cho Sở tiên sinh được biết. Ông ta rất hiểu rõ về điểm này. Sở tiên sinh cũng không hề có động tĩnh gì cả. Tôi nhìn thấy ông ta đang vịn vào tường mà từ từ đứng dậy. Một tay của ông ta cho vào trong túi lấy mấy gói pháp diêm. Một tay nắm chắc thanh kiếm gỗ đào dài khoảng 1 mét. Những thứ này không phải là của tôi. Đó là căn cứ theo lời dặn dò của tôi. Sở ra bỏ tiền ra mua, nếu ông ta có thể sử dụng, vậy thì không cần phải ra tay, sẽ không làm cho tử giáng thuật phải điên lên, cho nên ông ta có thể tự mình chống đỡ. Âm khí của quái vật có thể chấn áp được người sống, hiện tại ông ta không có cách gì để mà phản kích. Nhưng đối với cương thi thì lại khác, bao nhiêu năm rèn luyện công phu, cộng với những bình khí đang cầm ở trên tay, ông ta đều có thể sử dụng được. Đôi chân của Sở tiên sinh đứng không ra thế tấn gì cả. Một tay cầm chắc thanh kiếm, tay trái cầm túi pháp diêm, cánh mũi của ông ta đang phập phồng. Xem ra tử khí trên người của con cương thi không thể chấn áp được ông ta. Lúc trước ông ta liên tục bị quỷ quái chấn áp, lúc này nhìn thấy con cương thi lông đỏ, xem ra ông ta có thể chủ động xuất kích rồi. Không thể không nói lá gan của Sở tiên sinh ngày càng lớn. Còn cương thi đứng trước cửa hình như đã phát giác ra không thể đắc tội với Sở tiên sinh. Đôi mắt tàn phát ra tử khí của nó đang nhìn chằm chằm vào Sở tiên sinh. Đột nhiên nó giống lên một tiếng, thân hình của nó nhanh như điện xẹt, giống như là một đạo hồng quang lao tới chỗ của Sở tiên sinh. Kỳ quái ức hiếp ta, ta không đánh lại được đã đành. Ngươi là con cương thi mà cũng dám tới đây để đòi lấy mạng của ta. Ngươi cho ta là con tôm còn tép hay sao? Sở tiên sinh tức giận mở miệng mắng, thân hình của ông ta khẽ lay động rời khỏi vị trí. Bùng một tiếng, thanh kiếm gỗ đào trên tay của ông ta đã chém vào vai của con cương thi. Con cương thi giống lên một tiếng thảm thiết, cánh tay của nó bốc lên một làn khói đen. Nó liền lập tức vùng hai tay nắm vào ngực của Sở tiên sinh mà vồ tới. Cánh tay cầm kiếm của Sở tiên sinh nhanh như cướp, tung ra mấy thế kiếm liên hoàn. Thanh kiếm chạm vào những móng tay của con cương thi, làm bắn ra những tia lửa xanh lét. Hãy xem đây. Tiếng pháp diêm trong tay của Sở tiên sinh được vung ra. Con cương thi có vẻ rất khiếp sợ đối với loại pháp diêm này. Thân hình của nó lay động, nó đã tránh được đòn công kích của túi pháp diêm. Tốc độ của nó nhanh đến mức tôi không kịp nhìn thấy. Xem ra con cương thi này rất lợi hại. Sở tiên sinh vội móc ra 2 túi pháp diêm nữa. Tiếp theo ông ta đập mạnh vào cánh tay của con cương thi. Lần này thì con cương thi không tránh được nữa. Một ngọn âm hỏa bùng lên, trong chớp mắt con cương thi kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Nó đã bị đốt cháy thành than. Đám cho than rơi lả tả xuống mặt đất. Sở tiên sinh vịn tay vào tường mà đứng dậy. Thanh kiếm gỗ đào đã được ông ta thu lại. Tiếp theo trên tay của ông ta xuất hiện một con dao găm. Ông ta nhằm thẳng vào cánh tay đang tựa vào bờ tường mà rạch 2 nhát. Tôi biết tay trái của ông ta đã bị con cương thi cào trúng. Thi động đã xâm nhập vào trong thân thể. Cần phải nhanh chóng cắt đi chỗ bị thương. Việc này tôi đã sớm nói ra cho ông ta biết. Ông ta cắt thịt đi mà không hề kêu lên một tiếng. Quả là một con người rất kiên cường. Tử giáng đã bắt đầu phát tác. Tôi cố gắng không tham dự vào nữa, nhưng mà việc băng bó vết thương thì tôi có thể giúp được. Về điểm này Sở tiên sinh đã hiểu rất rõ, cho nên ông ta không hề trách cứ tôi. Xem ra Sở tiên sinh rất giỏi việc đối phó với cương thi, công phu rất là cao cường, tốc độ còn nhanh hơn cả cương thi, bội phục. Tôi ngồi yên trên ghế lên tiếng khen ngợi ông ta. Để cho sư phụ chê cười rồi, những loại như nữ quỷ tôi không thể công kích được, bởi bọn chúng sử dụng âm khí, hơn nữa còn không có thực thể, cho nên đối với các âm hồn tôi không hề phản kích. Còn cương thi ư, chỉ cần có thực thể, tôi đều có thể tấn công, một thân đầy công phu đương nhiên là không uổng phí. Dám tới nơi này chúng cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Sở tiên sinh cắn chặt một đầu sợi băng thắt chặt lại để cầm máu. Tự tay giết chết một con cương thi, Sở tiên sinh đã lấy ra được lại sự tự tin. Chỉ là sự tự tin của ông ta không biết được sẽ duy trì được bao lâu, bởi vì đây mới chỉ là mới bắt đầu. Tiếp theo thời gian đó, càng ngày càng có nhiều quỷ quái và cương thi xuất hiện nhiều hơn. Cho dù là chúng không muốn giết chết mục tiêu, nhưng cũng đủ để Sở tiên sinh ứng phó đến mệt nhoài. Nhãn thần của tôi đột nhiên biến chuyển, nhìn Sở tiên sinh xuyên qua lớp âm khí. Chính xác mà nói, tôi đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của ông ta. Ở nơi đó đang có một bàn tay quỷ đầy móng vuốt màu đen đang từ từ thò ra. Sở tiên sinh đang bận băng bó vết thương, ông ta không ngờ được rằng phía sau lưng của mình đang có quỷ xuất hiện. Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống, không dám cất tiếng nhắc nhở ông ta. Một bàn tay quỷ thứ hai từ từ được đưa tới gần cổ họng của Sở tiên sinh, nhưng nó chưa hề bóp cổ của ông ta. Liền ngay đó, một bàn tay quỷ thứ ba cũng thò ra. Tôi có cảm giác ở nơi đó đang xuất hiện rất nhiều âm hồn. Bàn tay quỷ này đang chuẩn bị túm lấy cổ chân của ông ta. Bàn tay quỷ thứ tư từ từ rời mặt đất thò lên, chuẩn bị túm vào cổ chân còn lại. Toàn thân của tôi lạnh toát. Một khuôn mặt âm u của một nữ quỷ, nó lộ ra một nửa khuôn mặt ngay sau gáy của Sở tiên sinh. Đôi mắt màu đen âm u đang dò máu của nó nhìn chằm chằm vào gáy của Sở tiên sinh. Đôi bàn tay chuẩn bị bóp cổ và đặt vào vai của Sở tiên sinh chính là con nữ quỷ này. Tôi nhìn thấy thấp thoáng có một màu áo đỏ, xem ra đây chính là một con lệ quỷ áo đỏ rồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới chân của Sở tiên sinh, ở chỗ đó đang có một chiếc đầu lâu đang từ từ chui lên. Là một cái đầu chọc lóc của một con nam quỷ. Xem ra hai bàn tay chuẩn bị túm lấy cổ chân của Sở tiên sinh chính là của con quỷ chọc đầu này. Hình như Sở tiên sinh đã ý thức được một điều gì đó. Thân thể của ông ta đứng nguyên tại chỗ, giữ nguyên một tư thế trông rất buồn cười, không hề động đậy. Nhiệt độ trong phòng lúc này đã hạ xuống mức 0 độ. Không khí tựa như là biến thành sương mù trắng. Tôi có thể nhận thấy trên người của ông ta có một lớp băng mỏng, đó vốn là mồ hôi lạnh. Nhưng vì nhiệt độ hạ xuống thấp cho nên đã bị đóng băng thành rồi. Những tiếng cười quái dị đã cất lên, hai con quỷ vây xung quanh của Sở tiên sinh, con nữ quỷ hơi dùng lực, sắc mặt của Sở tiên sinh trở nên tím tái, ông ta sắp nghẹn thở rồi. Con nữ quỷ hơi nới lỏng tay ra cho ông ta thở, sau đó nó lại tiếp tục siết chặt lại. Điều kinh sợ hơn là con nữ quỷ bay người ra phía đằng trước, sau đó nó đột nhiên quay đầu lại đối diện với Sở tiên sinh. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc sau lưng của nó, mái tóc đó đang bay phất phới, âm khí cuồn cuộn, chiếc váy đỏ của nó cũng tung bay. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Sở tiên sinh, nhưng có lẽ với khoảng cách chưa đầy 1 mét, đừng nhìn thấy gương mặt quỷ như vậy, có lẽ ông ta sắp ngất đi rồi. Nhưng mà hộ thân phù trên người của Sở tiên sinh vẫn chưa hề có động tĩnh, xem ra con nữ quỷ này cũng không đến nỗi quá đáng. Âm khí đã chấn áp Sở tiên sinh, ông ta há miệng ra kêu mà không phát ra tiếng. Con nam quỷ đã chui từ dưới nền đất chui lên, trong cổ họng của nó hình như có vật gì đó. Nó phát ra mấy tiếng khủng khục, tuy rằng không lớn lắm nhưng mà nghe vô cùng ghê sợ. Còn nam quỷ giơ hai bàn tay đầy móng nhọn cua đi cua lại, áo của Sở tiên sinh đã bị rách mấy đường, để lộ ra mấy vạch đang rớm máu. Không sâu lắm nhưng cũng đủ để cho máu bắt đầu chảy ra. Nhìn thấy một màn này, tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Cánh tay cầm kiếm đã bắt đầu tê dại. Cảnh tượng khủng bố kinh hoàng đó đã kéo dài hơn 5 phút trở lên. Hai con quỷ quái đó phát ra những tiếng quỷ dị. Thân thể của chúng rời khỏi Sở Tiên Sinh. Tiếp theo chúng bay vào trong đám sương mù đen, xuyên qua tường rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sở Tiên Sinh ngồi bật xuống đất, nhất định trên thân thể của ông ta đã có thêm nhiều những vết cào xước. Đột nhiên ông ta cười gầm lên như là một mãnh thú bị dồn vào đường cùng. Khốn kiếp, các người tới đây, mau tới đây, muốn ta chết ư? Không bao giờ. Thực sự là tôi rất bội phục lòng can đảm của ông ta. Gào thét một hồi, Sở Tiên Sinh mới từ từ đứng dậy, lấy bông băng ra xử lý vết thương. Một tiếng đồng hồ tiếp tục theo đó, từng con quỷ quái với đồ hình thù gây sợ nhất liên tiếp xuất hiện, trong đó có vô số những con cương thi đủ loại. Chúng không ngừng công kích thần kinh của Sở Tiên Sinh. Nhưng mà sau giây phút bàng hoàng, lá gan của Sở Tiên Sinh ngày càng to. Cho dù đám quỷ quái đó có dí mặt vào mặt của ông ta vẫn không hề mất đi phong độ. Có rất nhiều con cương thi bị ông ta đánh cho bị thương, quả là rất lợi hại. Tôi đã bắt đầu cảm thấy kính phục ông ta. 12 giờ 58 phút, sắp đến 0 giờ rồi, chúng ta mau đi. Tôi xô ghế đứng dậy, trong miệng hét lớn, sau đó lao vọt ra khỏi cửa. Thân hình của Sở Tiên Sinh đầy máu, nghe tôi hét lên như vậy, đôi mắt của ông ta vụt sáng. Vùng thanh kiếm gỗ đào lên, ông ta theo tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, rồi nhằm thẳng hướng pháp đàn mà chạy đi. Phía sau lưng của ông ta là một đám quỷ hồn và cương thi, tất cả bọn chúng đều có một bộ dạng vô cùng nanh ác. Rất nhanh chúng tôi đã chạy được vào trong trận pháp giữa đại sảnh. Đúng lúc này thì 12 giờ 59 phút, chỉ còn một phút nữa mà thôi. Sau khi đã chính thức khai khởi pháp đàn, tiếp theo là quá trình phá giải giáng đầu. Tên giáng đầu sư đang âm thầm thi pháp kia nhất định sẽ cảm ứng được. Nhưng mà hắn còn phải tập trung tâm lực để đấu pháp với tôi, cho nên hắn không có thời gian để khiến cho tử giáng phát tác. Đám cương thi quỷ quái hiện tại vẫn đang trong trạng thái phát động tấn công lần thứ nhất. Đám cương thi và lệ quỷ sẽ không xuất hiện trong trang viên của nhà họ Sở. Có thể đảm bảo được sự an toàn cho người nhà của Sở Niệm Giao cùng đám vệ sĩ, chúng sẽ chỉ xông vào trong trận để công kích Sở Tiên Sinh mà thôi. Đồng thời tôi cùng tên giáng đầu sư kia có cách không đấu pháp. Hắn muốn ngăn trở tôi phá giải đi tự giáng, bắt buộc phải theo quỹ đạo sẵn có. Nếu giáng thuật bị người khác phá trừ, đối với tên giáng đầu sư đó sẽ là một đại họa. Ngày trước Mạc Văn Thành chính là một ví dụ điển hình. Mạc Văn Thành đã thi triển giáng thuật lên người của tiểu sư muội. Sau khi phát giác ra tôi đã dùng pháp lực để phá trừ, Mạc Văn Thành bị giáng thuật tấn công ngược lại, cuối cùng thì mạng vong đạo mất. Cho nên mới nói giáng thuật chính là một thứ tà thuật vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ mất đi tính mạng của mình. Không biết tên giáng đầu sư này thâm thù đại hận gì với Sở Tiên Sinh để đến mức phải sử dụng đến cả tử giáng. Nếu như tôi phát được tử giáng, hắn nhất định sẽ bị giáng thuật tấn công ngược lại. Nếu vận khí tốt còn giữ được mạng sống, nếu vận khí kém sẽ chết ngay pháp đàn cũng không biết chừng. Giáng thuật phản chủ không phải là một chuyện nói chơi, chẳng hạn như là ngày trước Mạc Văn Thành dùng giáng thuật để khống chế tâm thần của nữ nhân, uy lực của nó là vô cùng mạnh. Kể thật trong lòng của tôi cũng có chút không yên tâm, tuy có Tiêu Ngọc ở bên cạnh nhưng mà hiện tại tự lực của tôi đang bị suy giảm, không mạnh bằng lúc trước, vậy mà tôi vẫn phải khai đàn tác pháp để đấu pháp với tên tà sư đó. Nhưng mà người đàn ông này là cha của Sở Niệm Giao, đương nhiên tôi không thể không ra tay được. Lại nói về tướng diện, Sở Tiên Sinh tuy có mặt sát phạt rất quả quyết, nhưng mà về cơ bản ông ta vẫn là một người sống có lập trường và nguyên tắc. Tôi không tin ông ta là một người xấu. Những thứ này đều không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã nhận vụ này, đồng thời cũng đã nhận được của người ta 1 triệu tệ. Đây chính là đã sản sinh ra nhân quả. Tôi cần phải làm tròn nghĩa vụ của mình. Tôi cần khai đàn để ngăn chặn mấy chục quỷ quái này. Tôi liền vội hô lên một câu. Sở tiên sinh một tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, một tay cầm cái túi pháp diêm. Ông ta quay người lao vào mấy con cương thi đang hung hãn mà xông tới. Mấy con cương thi này đều là cương thi lông đỏ. Chúng có sức lực vô cùng khủng khiếp. Tôi đối phó với chúng sẽ rất mất sức. Sở tiên sinh đã quen với động tác, thân hình của ông ta lao đi như mũi tên. Kiếm gỗ đào không ngừng đâm chém vào những chỗ hiểm trên thân thể của bọn chúng. Âm hỏa bốc lên ngùn ngụt, pháp diêm không tiếc tiền liên tục được ném ra. Hai chục giây sau, ba con cương thi lông đỏ đã bị ông ta tiêu diệt. Trên đùi của sở tiên sinh cũng bị thương thêm vài nhát. Ông ta lấy dao găm ra, không thèm nhìn mấy con cương thi đang bốc cháy. Ông ta nghiến răng cắt bảy mấy miếng thịt chỗ bị thương đi. Những chỗ bị thương đã đựng rắc thuốc kháng sinh, ông ta dùng băng băng lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Nếu không xử lý nhanh, không cẩn thận sẽ thi độc ngấm vào người, khi đó chỉ có trời mới có thể cứu được. Đã đến không giờ rồi. Tiêu Chấn Kinh đưa mắt nhìn sở tiên sinh. Nếu sở tiên sinh mà là người trong đạo, chỉ cần học một chút pháp thuật để đối phó với lệ quỷ, lại thêm bản lĩnh tiêu diệt cương thi của ông ta, nhất định chỉ trong một thời gian ngắn ông ta sẽ trở thành một đại sư. Thời gian đã tới, tôi lắc đầu xua đuổi mọi ý nghĩ hỗn tạp ra trong đầu. Tiếp theo tôi cung kính bái linh vị Tam Mao Chân Quân, sau đó dâng hương theo đúng quy củ. Trong đầu thầm niệm cáo sư tổ, đệ tử cần khai đàn phá trừ giáng thuật. Nhìn thấy ba cây hương bốc cháy bình thường, biết rằng đạo tổ đã chấp nhận. Đến lúc này tôi mới chỉ kiếm gỗ đào, trong miệng niệm đọc chú ngữ, chân bước bộ cương đạp đấu. Ngự giáng trận đã phát sinh ra hiệu lực, một bức tường vô hình bao quanh pháp đàn. Như vậy đám hành thi quỷ quái kia sẽ không còn cách tiếp xúc được với sở tiên sinh nữa. Đúng lúc này một giọng nói âm lạnh cách không truyền tới. Yêu quái phương nào dám phá giáng thuật của ta, muốn chết. Đây chính là trong lúc đấu pháp, ý niệm tự động liên thông đi khắp nơi. Nếu không sẽ chẳng có cách nào để truyền âm được. Đối phương chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, nhưng không thể nhìn thấy tôi. Tôi cũng không thể nhìn thấy đối phương, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của đối phương mà thôi. Đây là một giọng nói của một người đàn ông trên 50 tuổi. Tôi biết đối phương có đạo hạnh rất cao, nhưng tôi không hề sợ. Không thèm trả lời lại, tôi vẫn không ngừng niệm động chú ngữ. Những đạo cờ pháp xung quanh tôi đã bắt đầu bay phần phật. Những đạo sức mạnh vô hình đang vây quanh sở tiên sinh. Ông ta đột nhiên hét lên một tiếng, thất khiếu của ông ta bắt đầu chảy ra những dòng máu đen. Đây chính là dung môi của tử giáng. Quá trình này sẽ rất đau đớn. Lại không thể dùng thuốc gây mê như ở bệnh viện để giảm đau, bắt buộc phải tự thân gồng lên để mà gánh chịu. Nếu trong quá trình này bị đứt dây thần kinh, ông ta sẽ trở thành người thực vật. Phá giải tử giáng không phải là chuyện đùa, có vô vàn những sự nguy hiểm. Cảm giác đau đớn này tôi đã cảnh báo trước để cho ông ta chuẩn bị tinh thần. Khi đó ông ta đang nghiến răng nghiến lợi nói, tôi chịu được. Khi đó bộ dạng của ông rất cứng rắn, nhưng mà sau khi bắt đầu quá trình giải giáng, ông ta có chịu đựng nổi hay không còn rất khó nói. Trong lòng của tôi cảm thấy rất lo lắng. Sở tiên sinh đúng là hào hán đại trượng phu. Sau khi hét lên một tiếng, ông ta nhắm chặt mắt lại, hai hàm răng không ngừng va vào nhau nghe lộp cộp. Các cơ bắp trên người của ông gồng lên căng cứng, có thể nhìn rõ từng mạch máu. Toàn thân của ông ta ra đầy mồ hôi, có thể nhận thấy ông ta đang rất thống khổ. Nếu như quá trình này thuận lợi, khoảng chừng hơn 10 phút sau, những cơn đau sẽ chấm dứt. Nhưng mà tên giáng đầu sư kia đâu có thể ngồi yên để chờ chết, cho nên thời gian sẽ bị kéo dài. Chỉ có quỷ mới biết được kéo dài trong bao lâu. Tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện cho sở tiên sinh gặp may mắn. Trong miệng của tôi vẫn không ngừng niệm đọc chú ngữ phá thi quỷ giáng, ngoài ra vẫn phải để dành sức lực để đối phó với tên tà sư đó. Một con nữ quỷ có cái đầu ngẹo qua một bên bay tới, trên tay của nó cầm một khúc xương nhằm thẳng vào đầu của sở tiên sinh mà ập tới. Bức tường của trận pháp bắn ra tung tóe những tia lửa xanh lét, con nữ quỷ không tiếp cận được với sở tiên sinh. Tiêu Ngọc, động thủ. Tôi vừa niệm động chú ngữ vừa liên thông tâm ý với Tiêu Ngọc, ra lệnh cho cô ta động thủ. Pháp đàn đã khai khởi, dáng đầu sư đang dùng pháp thuật để tấn công từ xa, không thể hoàn toàn sử dụng tâm lực để thúc động dáng thuật. Tiêu Ngọc có thể hành động được rồi. Đã rõ. Tiêu Ngọc hô lên một câu, sau đó hóa thành một đạo quang bay vụt đi. Ánh dao loàng loáng bổ vào thân hình của con nữ quỷ cầm khúc xương đó. Bị con dao găm trong tay Tiêu Ngọc chém trúng, thân hình của con nữ quỷ bị chém thành hai mảnh. Còn chưa kịp kêu lên, con nữ quỷ đã hóa thành luồng khói đen rồi tiêu tán. Sở Tiên Sinh cơ bản không biết bên ngoài đang diễn ra những gì. Ông ta đang đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, nhưng mà ông ta vẫn cố cắn răng nén chịu không kêu la, dùng phương thức này để chống chọi cơn đau. Xem ra sức chịu đựng của ông ta rất lớn. Tôi vẫn không ngừng niệm động chú ngữ, thì pháp bắt buộc tôi phải thành công, không để cho ông ta chịu đau đớn một cách vô ích. Từ bên ngoài lao tới một con cương thi lông xanh. Năng lực của loại tử giáng này quả là rất đáng sợ, đến cương thi lông xanh cũng có thể chiêu gọi tới được. Tôi đưa mắt nhìn về phía của Tiêu Ngọc, tâm ý lập tức ra lệnh. Tiêu Ngọc, con cương thi này rất lợi hại, Tiêu Ngọc đừng cố gắng quá, chỉ cần ngăn chặn nó là được rồi, tuyệt đối không được để cho bản thân bị thương. Tôi biết rồi, Phương đại ca. Tâm ý của Tiêu Ngọc đáp lại. Tiêu Ngọc đang giao đấu với con cương thi, ánh dao loàng loáng, nhưng mà những đòn tấn công đó đều bị con cương thi có thân hình rắn như sắt đó cản lại. Còn cương thi này quá là khủng khiếp, thân hình của nó cực kỳ linh hoạt, thân hình của nó cứng như là sắt. Nếu không phải Tiêu Ngọc là lão tướng đã quen xông pha trong trận mạc, có lẽ từ lâu đã bị con cương thi đó đánh bại. Con dao trên tay của Tiêu Ngọc đã chém trúng mặt của con cương thi. Một tiếng keng phát ra, âm thanh như là tiếng kim loại chém vào nhau nghe rất rợn người. Con cương thi lông xanh lập tức gầm lên, trên mặt của nó xuất hiện một vết chém sâu tới xương. Không giống như những con cương thi khác, con cương thi lông xanh này đang tiến hóa tới mức có máu thịt giống như con người. Một vòi dịch thể đen ngòm tanh nồng phun tung tóe ra bên ngoài. Vốn dĩ nó đang điên cuồng công kích Tiêu Ngọc, bị chém một nhát nó liền hét lên đau đớn, thân hình của nó vội lui lại phía sau. Sau khi đã chém trúng một nhát, Tiêu Ngọc thừa thế tiếp tục lao lên để tấn công. Con cương thi tức giận gầm lên một tiếng, mặc cho khuôn mặt của nó đang đầm đìa máu, nó hung hãn lao vào tấn công Tiêu Ngọc. Trước thế công kích hung hãn của nó, Tiêu Ngọc vội bay vào trong trận pháp để ẩn nấp. Tôi nhận thấy thân hình của Tiêu Ngọc đang có chút run rẩy. Cũng đúng thôi, sinh tiền Tiêu Ngọc là một mỹ nữ, lại xuất thân trong một nhà hào môn bằng thành ngọc khiết, hiện tại lại phải đối diện với một con cương thi lông xanh hung hãn đến như vậy. Nếu không sợ mới là chuyện lạ. Nếu bị vòi máu kia bắn trúng người, có lẽ Tiêu Ngọc sẽ phải nôn ọe đến chết. Con cương thi va mạnh vào bức tường của trận pháp. Một sức mạnh vô hình từ trận pháp phát ra, khiến cho con cương thi văng ngược trở lại đến mấy mét. Con cương thi đau đớn giống cả lên, cánh tay siêu dài của nó vung lên, từ tay của nó phát ra những đạo quang xanh giống như là lông nhím. Hai cánh tay của con cương thi liên tục đánh vào bức tường thành bảo vệ của trận pháp. Trận pháp tự hồ như là không thể chịu đựng nổi, vang lên những tiếng rạn vỡ. Không chừng với cái đà này bức tường của trận pháp sẽ bị phá vỡ. Những đạo phù triện màu đỏ trong trận pháp lập tức phát sáng ra những đạo hồng quang để củng cố trận pháp. Chỗ bị nứt vỡ do bị con cương thi phá đã được tu sửa lại. Một lần nữa con cương thi lại bị bắn văng đi, nhưng nó không hề do dự tiếp tục lao tới xông vào bức tường vô hình của trận pháp, hết lần này đến lần khác. Nhưng mà những đạo quang màu đỏ của phù triện vẫn tỏa ra năng lượng bất tuyệt để duy trì trận pháp. Nhưng nếu cứ đà này, tới khi phù triện đang hết năng lượng, khi đó trận pháp sẽ có nguy cơ bị phá. Nhìn thấy thân hình của con cương thi đầy rẫy những vết thương, từ những nơi đó đang chảy ra dung dịch màu đen tanh đậm. Tôi biết cho dù đánh chết Tiêu Ngọc, cô ta cũng không dám lại gần con cương thi đó nữa. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài trận pháp. Ở đó đang bay tới mấy con nữ quỷ treo cổ. Một con trong đó là Lam Y quỷ. Tôi ra lệnh cho Tiêu Ngọc bỏ mặc con cương thi đó, tiêu diệt hết mấy con quỷ treo cổ rồi hãy tính. Tiêu Ngọc bay vòng qua con cương thi, thân hình bê bết dịch thể màu đen tanh tưởi, cô ta lao tới mấy con nữ quỷ. Khốn kiếp, dám phá hỏng việc tốt của ta, ta sẽ giết chết ngươi. Một giọng nói âm u cách không chuyển tới, tên dáng đầu sư cảm nhận từ dáng của lão ta sắp bị phá giải, lão ta đang phát điên lên rồi. Bởi vì chúng không phải là sản vật của tên dáng đầu sư kia, mà là thuộc về một thuật khu quỷ. Bởi những con quỷ vật như thế này, trận pháp sẽ không thể ngăn trở. Chúng có thể trực tiếp tấn công những người ở bên trong trận pháp. Tôi giật mình lo lắng, rõ ràng đám quỷ hồn này đang nhằm vào chúng tôi. Mấy chục con quỷ hồn không phải là quá ghê gớm. Trong số đó chỉ có hai con nam y quỷ, nhưng mà hình tượng của nó thì vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nhìn thấy chúng cũng đã đủ khiến cho người ta phải rợn cả tóc gáy. Trong số đó có một con quỷ áo đỏ. Nó đang không ngừng dùng những chiếc móng tay dài nhọn hoắt đâm vào thân thể của chính nó. Cũng không biết tại sao nó lại làm như vậy. Dù sao thì trông cũng kinh hoàng đến cực độ. Giống như là người ta bị dao đâm, từ những chỗ đó máu tươi vẫn bắn vọt ra. Mùi máu tanh sộc lên đến buồn nôn. Tôi biết những thứ tôi nhìn thấy không phải là chân thật. Đây chỉ là quỷ quái thúc động huyền thuật. Nhưng mà cảnh tượng này lọt vào trong mắt thực sự là rất kinh sợ. Có một con tiểu quỷ, thân hình của nó giống như là một đứa trẻ 6 tuổi. Nó đột nhiên giơ bàn tay lên. Tiếp theo nó há ngoác miệng đầy răng nhọn lởm chởm rồi cắn đứt mấy ngón tay. Tiếp theo đó nó bắt đầu nhai nhóp nhép. Từ mép của nó có hai dòng máu ứa ra. Đôi mắt đen âm u của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có vẻ giống như nó đang nhai thân thể của tôi vậy. Chỉ cần nhìn hành vi của hai con quỷ này, tôi đã cảm thấy không sao chịu đựng nổi nữa. Nhưng mà phía xa xa có một con nữ quỷ đang mang thai, hành vi của nó mới gọi là khủng khiếp. Mấy tiếng loạt soạt liên tục vang lên, con nữ quỷ đang chĩa những móng tay nhọn hoắt như búp măng vào tôi. Nó nhìn thấy tôi chầm chầm rồi cất lên một âm thanh đầy gây sợ. Tiểu sư phụ nhìn xem, ta có đứa con của ngươi rồi. Tại sao ngươi lại không cần hai mẹ con của ta? Ngươi là kẻ bội bạc, ta không muốn sống nữa. Con của ngươi cũng phải chết theo ta. Ngươi nhìn xem, ta sẽ khiến cho ngươi phải suốt đời sống trong ân hận. Nói xong những lời này, bàn tay của con quỷ liền đâm mạnh vào trong bụng. Lớp áo và da bụng của con nữ quỷ bị đâm rách toạc. Nó dùng sức xé rách khoang bụng ra. Ông một tiếng, nội tạng của nó sổ ra tung tóe. Ruột gan dính đầy máu tươi đang thòng lòng không ngừng lay động. Con nữ quỷ đang rạch toang bụng của mình, một cái bọc máu được lôi ra ngoài. Nó lôi ra một vật màu đen sì to tướng bằng hai bàn tay, thành hình một hài nhi. Nó cười khanh khách nói với tôi: "Tiểu sư phụ, con của ngươi đây này, ngươi có muốn nhận lấy nó không? Có muốn không?" Một đạo quang màu đen lóe lên, cái bào thai đang hình thành nên một đứa bé đó đột nhiên mở to đôi mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.